Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện, nơi truyền tải đến mọi người những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Và hai tập truyện sẽ được phát sóng livestream vào hai buổi sáng, chiều và một tập cầm chiếu vào buổi tối. Quán Truyện hy vọng sẽ giúp các bạn phần nào cảm thấy thư giãn và vui vẻ hơn sau những giờ làm việc căng thẳng. Các bạn đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho kênh truyện của chúng tôi nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phiếu Cơm, thể loại mặt thế, đồ thị, ngôn tình. Tập 4 có tựa đề Bà Hòa Thượng không có nước uống. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Ngạo nhẹ nhàng dịch dịch đến gần Vương Phượng, đang suy nghĩ xem nên dùng sức, góc độ, thời gian thế nào, từ xa xa lại truyền đến tiếng chó sủa. Đường Ngạo ngẩng đầu, nhìn qua khe hở giữa nhánh cây chỉ thấy một con chó lông dài màu trắng như quả cầu tuyết đang chạy tới. Anh không dám tin vào mắt mình. Là Gâu Gâu? Không phải nó ở nhà cùng hai mặt mặt ư? Sao lại tới đây? Âm thanh bất ngờ hấp dẫn sự chú ý của đám zombie. Bọn chúng rối rít quay đầu lại. Cùng lúc đó Đường Ngạo nhìn thấy Hải Mạt Mạt. Cô bé cầm một cái bồn sắt, một cờ lê, không ngừng dùng cờ lê đập vào bồn sắt phát ra tiếng vang ầm ầm. Đám zombie nhanh chóng chú ý tới cô bé, nhào nhào bỏ qua bữa ăn tối trên cây, tập tễnh đuổi theo. Hải Mạt Mạt từ từ lùi về phía sau. Cô bé sợ chạy quá nhanh, đám zombie không đuổi kịp sẽ quay lại. Nhưng chuyện rõ ràng không thuận lợi. Đại đa số zombie đúng là hành động chậm chạp, nhưng có hai bà con lại rất nhanh nhẹn. Hải Mạt Mạt không thể chạy quá nhanh, chỉ đành để bọn chúng đuổi kịp. Một con zombie mặc tây trang mắt lồi ra ngoài, mặt nhìn giống như bị móng vuốt sắc nhọn cào lên, thiếu một miếng thịt. Nó ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đuổi theo Hải Mạt Mạt. Lông toàn thân gâu gâu dựng lên sủa ầm ĩ. Hải Mạt Mạt cứ để nó từ từ tới gần. Lúc nó nhào tới, cô bé đặt cờ lê vào trong bồn sắt, đột nhiên nâng tay phải lên. Đường Ngạo ở chỗ cao nên nhìn thấy rõ ràng. Khi thấy cái tóc sắt chạm vào mặt con zombie kia, anh nhắm mắt lại. Cho đến khi Vương Phượng bên cạnh đột nhiên khẽ hồ một tiếng, anh mở mắt mới phát hiện Hải Mạt Mạt vẫn bình yên vô sự. Mà đầu của con zombie mặc âu phục kia lại gần như bị gấu tát, mất hẳn nửa bên mặt. Tay Hải Mạt Mạt đầy máu. Mấy con zombie phía sau cũng nhào lên. Nó còn dùng cả tay chân để bò như nhện. Hải Mạt Mạt đạp một phát tạo ra một lỗ thủng to đùng giữa ngực nó. Nó gầm nhẹ một tiếng. Hải Mạt Mạt đánh bẹp đầu nó. Đường Ngạo khẽ nhíu mày. Hải Mạt Mạt cắn môi, buông bồn sắt trong tay xuống. Hai con zombie khác hình như nhận ra cô bé lợi hại, đồng loạt xông lên. Hải Mạt Mạt bắt được con hơi gầy, tay phải xé ra, vặn đầu nó xuống. Không cho phép mày ăn ba tao. Zombie ở trong tay cô bé giống như món đồ chơi bằng giấy. Cô bé dùng đầu zombie trong tay ngăn cản một con zombie khác, nhanh chóng đấm vỡ đầu nó. Giải quyết xong mấy con zombie hành động nhanh nhẹn, cô bé mới nhặt bồn sắt và cờ lê trên đất lên, vừa gõ vừa lùi về phía sau, dẫn lũ zombie chậm chạp đi nơi khác. Zombie nhung nhúc dưới tàng cây nhanh chóng lùi đi như thủy triều, chỉ còn lại khoảng 10 con, có lẽ thính giác không tốt lắm vẫn còn chưa đi. Đường Ngạo đánh rơi rìu dưới tàng cây, khi đó bị mấy trăm con zombie thèm thuồng, nào có sức lo đến cái rìu đó. Lúc này anh nhìn chính xác vị trí, lập tức nhảy xuống. Lúc hạ xuống đất, mũi chân gặt cây rìu bay lên không trung, tay bắt lấy. Vương Phượng cũng nhảy xuống, vùng con dao phay mạnh mẽ như gió. Chỉ chốc lát sau, hai người đã giải quyết hết 10 con zombie còn lại. Vương Phượng chờ chỉ thị của Đường Ngạo. Đường Ngạo khẽ nâng cằm, ý bảo cô lùi đến góc tường. Hai người đứng ở chỗ cùa đợi mấy phút thì thấy một bóng dáng giống cục bột vội vàng chạy tới. Đầu và cổ Hải Mạt Mạt đầm đìa mồ hôi. Ba ơi! Khắp người cô bé dính đầy máu zombie. Đường Ngạo dùng áo khoác bọc cô bé lại, chuẩn bị ôm đi. Zombie sẽ nhanh chóng trở về. Cô bé chân ngắn để anh ôm sẽ an toàn hơn. Hải Mạt Mạt lắc đầu. Không thấy Gâu Gâu! Đường Ngạo đành phải theo cô bé. Ba người nhanh chóng chạy qua góc đường. Trên đường không một bóng người, dường như ngay cả gió cũng mang theo tử khí. Cuối cùng Đường Ngạo dừng lại ở một cửa hàng hoa quả khô. Cửa hàng hoa quả khô chỉ khoảng 5 mét vuông, nhìn lướt một cái là có thể bao quát toàn cảnh. Đường Ngạo đưa Hải Mặt Mạt và Vương Phượng vào, sau đó kéo cửa cuốn lên. Trong cửa hàng chỉ có một dãy tủ bằng thủy tinh bày hoa quả. Ba người đi vào đã khiến cửa hàng chật cứng. Lúc này đa phần đã mất điện, cũng may trên tường cửa hàng nhỏ này có một quả cầu dạ quang. Mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng cũng tạm nhìn được. Lúc này Vương Phượng mới bắt đầu quan sát Hải Mặt Mạt. Trên người Hải Mặt Mạt đen thui, toàn là máu. Vệ Gầu Gầu có thể ngửi thấy mùi của cô bé. Đường Tổng, cô bé là... Thật ra Vương Phượng cũng biết những tin đồn tình ái của Tổng Giám Đốc Đường. Nói thật, anh có một cô con gái riêng, mọi người cũng không lấy làm lạ. Chẳng qua khi anh chưa công khai thừa nhận thì mọi người không dám mạo hiểm nhắc tới mà thôi. Đường Ngạo cũng không để ý. Hải Mặt Mạt. Vương Phượng chỉ cười cười, nghĩ thầm chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Không ngờ Tổng Giám Đốc Đường bình thường gặp dịp thì chơi, vô tình vô nghĩa, lại đối xử với con gái mình không tệ. Chạy trốn cũng mang theo. Đường Ngạo không giải thích, hai người lúc này vừa lạnh vừa đói. Đường Ngạo lấy hạnh đào, quả hồ chăn, đậu phộng và mấy thứ linh tinh bóc bỏ vào miệng. Vương Phượng bóc đậu phộng, Hải Mặt Mạt áp lên cửa cuốn nghe động tĩnh bên ngoài. Đường Ngạo bóc nhân hạnh đào nhét vào miệng cô bé. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng hồ hồ, có cái gì đó bắt đầu dùng móng vuốt cào cửa. Lúc này Hải Mặt Mạt mới vui vẻ lặng lẽ kéo cửa ra một khe nhỏ. Gầu Gầu lập tức chui vào, nhào vào trong lòng Hải Mặt Mạt, cọ cọ gặm gặm, bộ dáng nịnh nọt chờ được khen. Hải Mặt Mạt bắt đậu phộng cho nó cuộn người trong lòng Hải Mặt Mạt, vừa ăn điên cuồng vẫy đuôi. Giống như thấy được con trai mình lúc bé, Vương Phượng đưa nhân hạch đào đã bóc cho Mặt Mạt. Ăn một chút đi, chỉ bóc chằn chó ăn sao được. Mặt Mạt nhìn cô lại nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo gật đầu, cô bé liền cầm lấy hạch đào trong tay Vương Phượng ăn hết. Sắc trời đã tối hẳn, đêm dài lại tới. Trong tiệm không có đồ chống lạnh, Đường Ngạo và Vương Phượng nằm trên tàng cây nửa ngày vốn đã lạnh gần chết. Lúc này chỉ ăn cầm hơi chút quả khô và nước, không đủ lót dạ. Hải Mặt Mạt cũng ăn không nhiều, Đường Ngạo đưa tay ôm cô bé vào trong ngực. Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, bên ngoài là một cái áo len, áo khoác đã vứt ở trong xe container mất rồi. Kỳ lạ là lúc này trên người lại vô cùng ấm áp. Vương Phượng ngủ ở bên cạnh, Hải Mặt Mạt nhẹ nhàng kéo cô một cái. Cô hiểu ý, cũng dịch tới. Ba người một con chó nằm cùng nhau, dùng nhiệt độ cơ thể để chống lạnh. Sức mạnh của con từ đâu mà có? Đường Ngạo bắt đầu có mấy phần tò mò về cô bé này. Có thể nghe hiểu tiếng zombie, có thể chất khác người thường. Đây là giống mới ở tận thế sao? Hải Mặt Mạt nằm trong ngực anh, một lúc lâu sau mới lầm bầm. Không phải ba nói hồi còn bé Mặt Mạt ăn quá nhiều rau chân vì sao? Đường Ngạo nở nụ cười, đột nhiên nhớ đến một người, Hải Minh Tiến. Anh ta là nhà sinh vật học, chuyên nghiên cứu sinh vật. Trước kia anh ta từng tuyên bố thành quả nghiên cứu nào nhỉ? Đường Tam Công Tử dù sao cũng là boss lớn chuyên sản xuất, tiêu thụ thuốc, ngẫm nghĩ một lúc là nhớ ra. Hải Minh Tiến là một nhà chế tế bào sinh vật học. Anh ta là người ủng hộ học thuật Charles Robert Darwin, là người từng tuyên bố nhiều loại văn họ học thuật gần giống nguồn gốc muôn loài của Darwin, gần như cố chấp điên cuồng với giải mã ADN và tiến hóa. Anh ta đã từng dạy dỗ một con khỉ, nghe nói tốc độ chạy có thể vượt qua 200 dặm trên giờ. Chuyện này vốn gây ra sự náo động trong giới khoa học. Đáng tiếc trong buổi họp báo một ngày, con khỉ kia đột nhiên tử vong. Đợi chút, tiến hóa. Trong lòng Đường Ngạo như bị điện giật, ngoài mặt lại bình tĩnh. Hải Mặt Mạt rúc vào trong lòng anh, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Anh vỗ nhẹ lưng cô bé, khẽ mỉm cười. Mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Đêm lạnh, Đường Ngạo thật vất vả mới ngủ được, không ngờ lại nằm mơ. Trong mơ là phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Trì. Dương Anh Anh dáng người thướt tha nằm dựa đầu vào anh, mềm mại nỉ non. Anh Ngạo, anh nói xem tương lai nếu chúng ta có con, không biết sẽ giống anh hay là giống em. Đường Ngạo không nói lời nào, cô liền dịu dàng dựa vào. Đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm mặt. Mộng đẹp đang ngọt thì đột nhiên một tiếng sét đánh nổ vang trên đầu. Đường Ngạo mở mắt, phát hiện một bàn tay nhỏ bé mềm mềm đang vuốt về mặt anh. Anh dùng tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Sao còn chưa ngủ? Hải Mặt Mạt không nói gì, bên ngoài lại vang lên một tiếng sét. Cô bé co rụt bả vai áp sát vào trong ngực anh. Đường Ngạo nhấc cô bé lên, trong bóng tối chạm lên mặt cô bé. phát hiện gò má mịn màng đã sớm ướt đẫm nước mắt. Trẻ con đúng là phiền toái. Anh thở dài dịu dàng dỗ. Mặt Mạt sợ sấm sét à? Anh dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô bé. Ba ở đây, Mạt Mạt không phải sợ. Hai Mạt Mạt khẽ gật đầu. Gâu gâu bên cạnh cũng tỉnh. Nó tự cắn đuôi mình tiêu nghỉu, dùng mũi cọ cọ Đường Ngạo. Đường Ngạo đẩy nó ra, nó lại không an phận, đẩy đẩy qua Hạch Đào không ngừng vẫy đuôi. Đường Ngạo chỉ đành phải bóp Hạch Đào cho nó. Sức tay anh cũng không tệ, vỏ Hạch Đào cũng không quá cứng, bóp một cái là vỡ. Mỗi tội tất cả đều vào bụng một con chó. Anh thật sự là nhàm chán hơn trước kia quá nhiều. Anh lại thở dài. Sáng sớm hôm sau, bởi vì tối mưa lớn, không khí cực kỳ mát mẻ, Đường Ngạo và Vương Phượng lại bóc thêm một chút Hạch Đào làm bữa sáng cho ba người một chó. Sau đó Đường Ngạo đi ra ngoài tìm xe. Vương Phượng xách theo toàn bộ đống quả hạch. Những ngày này bánh bao hết hạn, sữa tươi biến chất, cái gì cô cũng ăn rồi. Chỉ cần quả hạch thôi cũng đã mừng đến phát khóc. Chỉ chốc lát sau, Đường Ngạo tìm được một chiếc xe Việt dã trở lại. Ba người một con chó nhanh chóng rời khỏi cửa hàng hoa quả khô. Hải Mặt Mặt nhìn quả cầu dạ quan trên đường. Đường Ngạo nhìn thấy ánh mắt của cô bé, xoay người lấy nó xuống, tiện tay đưa cho Hải Mặt Mặt. Hải Mặt Mặt ôm vào trong ngực. Cảm ơn ba. Đường Ngạo vỗ vỗ đầu cô bé. Ba người một chó lên xe, chạy thẳng tới cửa hàng nhỏ. Một ngày một đêm, cửa hàng nhỏ dĩ nhiên sẽ không có thay đổi quá lớn. Lúc xe dừng lại, Tô Thiến đang ở bên ngoài hái rau. Cô ta lập tức biến sắc. Anh ta còn sống thật sao? Đường Ngạo dường như không nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của cô ta, chỉ lạnh nhạt phất tay. Đặt ván gỗ sang. Tô Thiến đứng bất động, Đường Ngạo lắc lắc chìa khóa xe trong tay, vẻ mặt thầm tình, ánh mắt dịu dàng. Tôi biết em áy náy, nhưng dưới tình huống ấy cũng không thể trách em được. Phản ứng của em như vậy cũng bình thường. Tô Thiến, em phải học cách dũng cảm một chút, về sau không được như vậy nữa. Tô Thiến nửa tin nửa ngờ, Đường Ngạo là người thế nào cô không rõ chắc. Người đàn ông như anh làm sao có thể bỏ qua cho người phụ nữ suýt nữa hại chết mình. Đường Ngạo ôn hòa nói. Đồ ngốc, nếu như tôi muốn giết em, cần gì phải cứu Vương Phượng. Hơn nữa, cho dù em không đặt tấm gỗ sáng, với miệng rạch 2 mét tôi muốn nhảy qua cũng dễ như trở bàn tay. Tô Thiến nhìn anh một lúc, cuối cùng do dự đặt tấm gỗ lên miệng rạch. Đường Ngạo lái xe qua, sau đó xuống xe vỗ vỗ lưng cô ta thân mật ngoài dự đoán. Tối hôm qua có lo lắng cho tôi không? Tô Thiến ngạc nhiên nghi ngờ nhưng vẫn cười yếu ớt. Sao lại không lo lắng được chứ? À xa, người ta thật sự là vừa sợ vừa hối hận. Em cũng muốn đi tìm người đến cứu anh. Đường Ngạo mỉm cười ôm cô ta vào trong lòng, trong mắt lóe qua một tia hùng dữ. Tiện nhân, còn giả vờ. Nếu không phải giờ là lúc ông cần dùng người... Trở lại cửa hàng nhỏ, ăn quả loa bữa sáng. Đường Ngạo tìm ghi chép công việc lúc trước, nhanh chóng sắp xếp công việc cho Tô Thiến và Vương Phượng. Đây là linh kiện, hai người cứ gia công theo mẫu, chú ý chi tiết, nhất định phải thật chắc chắn. Cái này... Nhìn bản thiết kế, Vương Phượng khó hiểu. Đây là cái gì? Giống như mũ. Đừng Ngạo không muốn giải thích nhiều như vậy. Cứ làm theo. Gia công và lắp ráp mũ bảo hiểm là việc tỉ mỉ, không cần sức mạnh. Vương Phượng và Tô Thiến cũng không phải hạng người ngu xuẩn. Ngày đó và hôm sau, mỗi người làm được 5 cái. Tổng cộng là 10 cái mũ. Ngày hôm qua Đường Ngạo không có ở đây, Hải Mặt Mạc cũng đi theo anh, nên khi có zombie tới, cách miệng rạch kêu gào nửa ngày, Tô Thiến cũng không dám ra ngoài. Tới tận chiều mới lại có zombie tới. Lần này Hải Mặt Mạc đi sang nghênh đón. Một người một zombie cách miệng rạch nói chuyện với nhau một lúc, cuối cùng cô bé quay lại. Ba, nó muốn 6 cái. Đường Ngạo đang nghiên cứu cái máy phát điện nhỏ. Những thứ đồ này trước kia anh không cần tiếp xúc, vậy nên không hiểu rõ lắm. Nhưng bây giờ chỉ đành tự thân vận động. Nghe Hải Mặt Mặt nói vậy, anh cũng chẳng thèm quay đầu lại. Mỗi cái 5 cân lương thực, còn muốn cái gì thì bảo nó lấy cho con. Hải Mặt Mặt đi ra ngoài nói với zombie, con zombie kia hừ hừ ha ha đi thẳng. Đến tối, ba người một con chó đang ăn cơm tối, nó lại tới. Bên ngoài có 6 con zombie, trên lưng mỗi con khuân một túi đồ lớn, có một con còn giơ lên một cái túi không biết là gì. Đường Ngạo cẩn thận kiểm tra 6 cây mũ, xác nhận đủ tiêu chuẩn mới tự tay đội cho chúng nó. 30 cân lương thực, trong có 15 cân gạo, 5 cân lúa mạch, 5 cân đậu nành, còn có 5 cân hạt bắp. Một túi đồ còn lại mọi người mở ra xem đều chết ngất. Hà Mập Mạp bảo chúng nó đem cho Gâu Gâu một túi thức ăn cho chó thật to. Đường Ngạo xoa xoa đầu cô bé. Bé ngốc, lần sau bà chúng nó đem đồ chơi, đồ ăn vặt váy đẹp đến cho con, được không? Anh dùng chóp mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ cọ lên chóp mũi Hải Mặt Mạt. Tay Hải Mặt Mạt ôm lấy cổ anh. Đi theo ba Mạt không cần gì cả. Đừng Ngạo bế bổng cô bé lên, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô bé. Bà sẽ cho công chúa của bà tất cả những thứ tốt nhất. Ngoài miệng dụ dỗ trẻ con, nhưng trong lòng lại có đăm chiều. Xem ra đã đến lúc phải tìm xem hang ổ của Minh Hải Tiến kia ở đâu. Nếu đã nhận được bảo bối, đương nhiên phải phát huy hiệu quả cao nhất mới được. Sáu con zombie đội mũ bảo hiểm cùng đến nhìn khá là hoành tráng. Đừng Ngạo biết đây là một nhóm nhỏ. Anh là người nhạy bén, lập tức bảo Hải Mập Mạt phiên dịch cho con zombie cầm đầu. Nói cho nó biết. Anh chỉ con zombie cao lớn mặc áo khoác xám. Nếu như bọn chúng có thể giới thiệu cho những zombie khác tới đây, bà miễn phí cho nó một bộ bảo vệ gáy. Hải Mập Mạt truyền lời cho zombie. Zombie lớn hình như suy nghĩ một chút lại hà hà mấy tiếng. Hải Mập Mạt phiên dịch lại. Nó hỏi không thể lại dùng 5 cân gạo được một bộ bảo vệ gáy sao? Đường Ngạo lắc đầu. Nói cho nó biết bảo vệ gáy là hàng tặng kèm, không bán. Hải Mập Mạt phiên dịch lại. Con zombie lớn kia liền mang theo 5 con zombie lảo đảo đi. Đường Ngạo quay về cửa hàng nhỏ, bắt đầu nghiên cứu chế tạo bộ bảo vệ gáy dùng cho zombie. Tô Thiến tự biết mình gây họa nên cả ngày đặc biệt ân cần. Đường Ngạo dường như cũng hoàn toàn không để trong lòng, đối xử với cô ta còn tốt hơn xưa. Vương Phượng biết địa vị của mình, hơn nữa cô vốn là người không chịu ngồi yên, tất cả việc nhà gần như bị cô ôm đồm hết. Hải Mặt Mạt có lúc muốn giúp cô rửa rau, hái rau, cô cũng sẽ không cho cô bé giúp, luôn nói là tiểu thư ngoan, phòng bếp không phải nơi cháu nên tới. Nghe vậy Tô Thiến không biết bĩu môi bao lần, biết mình không có tiền vốn, chỉ đành lấy lòng trẻ con, cũng không nhìn xem con oắt đó có mấy phần quan trọng. Đến buổi tối, Đường Ngạo chỉnh sửa quá trình chế tạo mũ bảo hiểm lại một chút. Tô Thiến dựa lên bả vai anh, cố ý làm nũng. Đường Ngạo đương nhiên hiểu ý của cô ta. Mặc dù anh chẳng có hào cảm gì với người phụ nữ này, nhưng anh cũng không thể cự tuyệt thức ăn ngon đưa tới cửa được. Vương Phượng rất tinh ý đưa Hải Mật Mạt vào trong xe ngủ. Sau khi có cô ở đây, khâu chuẩn bị cũng chu đáo hơn nhiều. Đầu tiên là cho Hải Mật Mạt thay một bộ quần áo rộng thùng thình làm áo ngủ, rồi trải thêm đệm lên giường. Nhưng buổi tối Hải Mật Mạt vẫn ngủ không ngon. Cô bé rất thích dựa vào cửa xe nhìn ra bên ngoài. Cũng may một giờ sau Đường Ngạo lại tới đây ôm cô bé đi. Có hai người, Đường Ngạo không phải tự mình lắp ráp mũ bảo hiểm nữa, nhưng mỗi một chiếc mũ, anh vẫn cẩn thận kiểm tra. Anh dùng cả một ngày nghiên cứu chế tạo một bộ bảo vệ gáy cho zombie. Như vậy nếu muốn chặt đầu zombie sẽ không dễ như trước nữa. Buổi chiều hôm sau, con zombie lớn kia lại tới thật. Lần này mang theo 3 con zombie, yêu cầu làm 3 chiếc mũ bảo hiểm. Đường Ngạo đã nhìn ra con zombie này đang muốn xây dựng một doanh trại zombie. Đối mặt với khách hàng lớn trong tương lai của mình, anh đương nhiên sẽ không qua loa, lập tức đưa ra 4 chiếc mũ. Con zombie to lớn kia cũng rất coi trọng chữ tín, nó có chút thông minh, biết mình cần võ trang. Mặc dù zombie rất khỏe, nhưng tính phối hợp lại vô cùng kém. Bọn chúng không làm được những thứ quá tỉ mỉ, cho nên dù có xâm chiếm được thành phố của loài người thì hiện đại hóa gần như không có tác dụng đối với chúng. Mà lúc này loài người coi zombie như lũ lụt thú dữ, Đường Ngạo lại có thể cung cấp võ tràng cho bọn chúng. Nó dĩ nhiên không muốn làm tổn hại đến đồng minh duy nhất này. Cho nên lần này nó trực tiếp cho 3 con zombie phát lương thực tới đây. Một người có dã tâm, một con zombie có dã tâm, một người một zombie vô cùng ăn ý. Đường Ngạo đưa mũ bảo hiểm nhưng cũng có điều kiện. Tôi hy vọng về sau mình được bảo đảm đầy đủ an toàn ở doanh trại của anh. Hải Mặt Mạt phiên dịch nguyên văn cho con zombie lớn. Zombie trả lời chắc chắn. Sẽ thông báo cho tất cả zombie trong doanh trại, không cắn bọn họ. Đợi đến khi tất cả zombie đi hết, Tô Thiến cuối cùng không nhịn được hỏi. Tại sao chúng ta không trực tiếp chuyển vào doanh trại của bọn chúng? Vậy không phải có thể được bọn chúng bảo vệ sao? Khóe môi Đường Ngạo hơi nhếch lên, thân mật xoa xoa tóc cô ta. Tôi thích phụ nữ không có đầu óc. Một ngày này, Đường Ngạo mất sức chín trầu hai hổ, cuối cùng cũng lắp được máy phát điện nhỏ. Tuy đã mang máy phát điện về từ rất lâu rồi, nhưng Đường Ngạo vẫn không biết dùng. Cũng đành chịu, anh có học điện lực học đâu. Nghiên cứu hơn nửa tháng, cuối cùng cũng xong. Buổi tối hôm đó, trong cửa hàng nhỏ sáng đèn điện, tiếng máy phát điện quả nhiên rất lớn, nhưng so với ánh sáng và tiện lợi nó mang tới, chất âm thanh này có thể xí xóa. Gần đó có zombie bị nghe tiếng mò đến, kết quả rơi hết vào rạch không chừa một con. Đừng Ngạo bảo Hải mật mặt hỏi bọn chúng có cần mũ bảo hiểm hay không, còn gọi chiêu này là hấp dẫn khách hàng. Zombie chỉ số thông minh thấp không thể trao đổi, chỉ có ba con thông minh cao hơn một chút cũng tỏ vẻ hứng thú với mũ bảo hiểm. Đừng Ngạo thả dây xuống, bảo Hải mật mặt dạy chúng nó buộc vào ngang hông, sau đó kéo khách hàng lên. Có con zombie vừa lên liền há mồm muốn cắn người, bị Đường Ngạo đạp xuống. Hai con khác hừ hừ hà hà một lúc, cũng trở về khuôn lương thực. Bây giờ có điện, vậy có thể mang vài thứ đồ điện về rồi. Nhưng Đường Ngạo lại nghĩ đến chuyện khác. Dây chuyền sản xuất mũ bảo hiểm của anh, có điện, có thể dùng bàn là, nhanh hơn thủ công, cũng chắc chắn hơn nhiều. Anh là người có tâm tư kín đáo, sau khi viết một danh sách những thứ muốn tìm, liền thay đổi trình tự làm việc một chút. Tô Thiến vô cùng sốt ruột, thế nhưng lúc người đàn ông này chuyên chú làm việc gì đó thật sự rất mê người. Cô ta lại không nhịn được xuất tâm nhộn nhạo. Đừng Ngạo viết xong danh sách, lúc này mới thu được tín hiệu của cô ta. Anh ý bảo Hải Mật Mạt và Vương Phượng đi ngủ. Vương Phượng rửa giấy sạch sẽ cho Hải Mật Mạt trước, để cô bé vào trong xe ngủ, còn mình ở lại dọn dẹp phòng. Khi cô trở lại thì phát hiện Hải Mật Mạt còn chưa ngủ. Cô bé nằm ở bên cửa sổ nhỏ, ngơ ngác nhìn vào cửa hàng nhỏ. Vương Phượng cảm thấy đứa bé này có chút bất thường, ít nhất không giống như những đứa bé trong gia đình bình thường. Cô bé dường như rất không quen trao đổi với người khác, sợ nhưng lại quen ở một mình. Cho nên dù cô bé rất ngoan, rất yên lặng, nhưng ánh mắt lại không bao giờ rời khỏi người bên cạnh. Cô ôm Hải Mật Mạt vào trong chăn. Mật Mạt đang nhìn cái gì đây? Hải Mật Mạt không trả lời, cô dịu dàng xoa đầu cô bé. Mẹ Mật Mạt đâu? Lúc hỏi xong cô lại có chút hối hận, loạn thế như vậy mẹ không ở bên cạnh nhất định là lành ít giữ nhiều. Nhưng Hải Mật Mạt thì lại không hề để ý, cô bé chỉ hơi lắc đầu. Không có mẹ. Một cây nến ánh sáng yếu ớt lại đủ để chiếu sáng cả khoang xe. Cô bé ngơ ngác nhìn cảnh đêm đen đặc biệt bên ngoài cửa sổ nhỏ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gầu gầu tỉ cầm lên bắp chân cô bé, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái đuôi. Vương Phượng rém chăn cho cô bé, chỉ lát sau cũng nằm xuống ngủ. Ngủ đến nửa đêm cô bị tiếng chó sủa đánh thức, ngồi dậy nhìn không thấy Hải Mật Mạt đâu. Cô hoảng sợ vội vàng xuống xe, chỉ thấy Hải Mật Mạt ngồi ở cửa hàng nhỏ, lạnh đến run rẩy. Gầu gầu ở cạnh chân cô bé, chạy trước chạy sau trêu chọc cô bé. Vương Phượng vội cầm áo khoác đến. Sao lại ở đây? Đêm khuya rất nhiều sương. Cô kéo Hải Mật Mạt lên, thấy bàn tay nhỏ của cô bé lạnh cóng, vội vàng kéo cô bé về khoang xe. Hải Mật Mạt nhất quyết không chịu đi. Bà ơi! Cô bé đứng ở cửa ra vào gọi hai tiếng lập tức òa khóc. Vương Phượng hết cách, không thể làm gì khác hơn là gõ cửa. Tô Thiến thấy phiền muốn chết, khoác áo ra mở cửa. Cửa chỉ mở ra một khe nhỏ, Hải Mật Mạt liền chui vào. Cô bé chạy thẳng lên tầng, Đường Ngạo nửa ngồi dậy. Mấy ngày qua anh không có một phút rảnh rỗi, vừa rồi lại mệt nhọc quá độ, ngủ quên, không đi đón Hải Mật Mạt. Lúc này mặc dù mới sức tỉnh, nhưng anh lại rất tỉnh táo. Bảo bối sao vậy? Hải Mật Mạt bò lên trên giường, đôi tay nhỏ bé xả sợ anh từ trên xuống dưới một lần, nhất là đầu. Đường Ngạo nhíu mắt lại, cô bé úp mặt vào ngực anh, một lúc lâu mới nói. Còn mơ thấy ba chết. Đường Ngạo cười khẽ một tiếng. Bé ngốc. Đều do ba không tốt, quên đi đón công chúa nhỏ của ba. Không khóc không khóc, về sau sẽ không thấy nữa nhé. Hải Mật Mạt lưu luyến buông ra. Vương Phượng và Tô Thiến cũng đi lên tầng 2 vốn hẹp, thêm hai người đứng quả thật vô cùng chật chội. Mặc dù ánh mắt Tô Thiến như đào, Vương Phượng lại vẫn mở miệng. Đường Tổng, cô bé không quen ngồi trong xe, không bằng để cô bé ngủ ở đây với anh. Đường Ngạo cười dịu dàng. Đương nhiên, Mật Mạt đừng có khóc. Hải Mật Mạt ôm chặt lấy Đường Ngạo, Đường Ngạo vỗ nhẹ phía sau lưng cô bé. Tô Thiến tức không chịu nổi, Đường Ngạo lại chỉ thản nhiên nói. Trên giường quá chật, cô và Vương Phượng ngủ trong xe đi. Cái gì? Em... Tô Thiến đang muốn nói, đột nhiên nhận được ánh mắt của Đường Ngạo, rất thức thời sửa lời. Được rồi, vậy anh nỡ bỏ em à? Cô ta nũng nịu, mang theo chút tiếc nuối không nỡ rời xa, Đường Ngạo lại không thèm ngẩng đầu. Ngủ đi. chờ Vương Phượng và Tô Thiến đi ra cửa, Hàn Mạt Mạt cài chặt cửa lại, lúc này mới lại leo lên giường. Trên tầng ấm hơn trong khoang xe nhiều, huống chi chỉ còn có cái lò sưởi to bự Đường Ngạo. Cô bé dựa vào Đường Ngạo lẳng lặng nhìn anh. Đường Ngạo ôm cô bé, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp. Đột nhiên lại thấy trên môi mình ấm ấm. Anh thật lâu mới từ trạng thái sleep phản ứng lại. Cái gì thế này? Mạt Mạt lén hôn anh. Ba đừng chết. Nói xong câu đó, nước mắt cô bé cuồn cuộn chảy ra. Đường Ngạo ngủ không ngon vì phải dỗ hự đứa bé cả đêm. Nhưng anh cực kỳ hài lòng khi mà mình lại có tính nhẫn nại như thế. Vương Phượng còn tưởng rằng anh và Tô Thiến quá kịch liệt cơ đấy. Anh lái xe đi ra ngoài, lần này mang theo Hải Mạt Mạt. Đối với anh, để Tô Thiến trong xe không bằng để Hải Mạt Mạt trong xe còn an toàn hơn. Hải Mạt Mạt ôm Gâu Gâu ngồi ở ghế kế bên tài xế, vô cùng vui vẻ. Cô bé hứng thú nhìn ngoài cửa sổ, hai bên đường phố thi thể khắp nơi. Trên vết máu lại thêm vết máu mới. Đường Ngạo vẫn để ý hai bên xem có người may mắn còn sống sót không. Lúc đi qua bể phun nước xoài, một người đột nhiên nhảy ra. Đường Ngạo chau mày, dừng xe ở ven đường. Xung quanh còn có ba con zombie tập tễnh đi tới. Đường Tam Công Tử đương nhiên không sợ, cầm dìu xuống xe. Người bên kia đang học zombie đi xiêu xiêu vẹo vẹo đột nhiên ngừng lại. Đó là một nam thanh niên tuấn tú, tây trang màu xám cho nhạt trên người bẩn vô cùng, tóc cũng bết bóng nhẫy. Anh ta cầm trong tay hai cái bánh bao khô cứng, nhìn thấy Đường Ngạo thật lâu sau mới phản ứng được. Anh Ngạo! Đường Ngạo thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc, cậu vẫn còn sống à? Tôi còn tưởng cậu vào miệng zombie rồi cơ. Hốc mắt chàng trai đỏ lên, chạy tới hận không thể ôm Đường Ngạo mà gào khóc. Đường Ngạo ghét bỏ để anh ta ra. Bao lâu rồi không tắm thế? Anh ta cười ha ha hai tiếng, mắt lại chảy nước mắt. Anh ta tên là Tô Bách, là trợ lý của Đường Ngạo. Ngày bệnh dịch bùng phát, anh ta không ở công ty. Đường Ngạo thật không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Tô Bách cũng kích động, quyền béng cả zombie đang ở bên cạnh. Anh Ngạo! Ngoại trừ hai chữ này, anh ta chẳng nói được gì khác. Đường Ngạo lại quan tâm chuyện khác. Có còn ai khác hơn không? Lúc này Tô Bách mới tỉnh táo lại đôi chút. Có, đi cùng với em còn có bọn Tiểu Vũ. Chỉ là... Anh ta nhìn Đường Ngạo có chút do dự. Đều là phụ nữ và trẻ nhỏ. Làm trợ lý 6 năm, không ai hiểu Đường Ngạo hơn anh ta. Và những lúc như thế này, Đường Ngạo sao có thể chứa chấp những người vô dụng? Ai ngờ lại Đường Ngạo không thèm để ý nói. Đưa tôi đi xem. Tô Bách không dám tin vào hai tai mình nữa. Thật lâu mới phản ứng lại, cuống quýt chỉ đường. Sau khi chỉ đường xong, anh ta mới phát hiện một cô bé ngồi chen chúc cùng mình trên ghế phụ. Khó tin nhất là trong lòng cô bé còn ôm một con chó lông dài màu trắng. Tô Bách nhìn mãi, trong lòng ngạc nhiên. Chẳng lẽ những ngày chạy trốn đã nung đúc tình cảm cho tổng giám đốc Đường sao? Đường Ngạo nhìn một cái cũng biết anh ta đang nghĩ cái gì. Không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói. Hải Mạt Mạt. Tô Bách đã gặp Hải Mạt Mạt mấy lần. Trước kia truyền thông vẫn tung tin nói là cô bé là con gái ông chủ. Nhưng Đường Ngạo chưa từng thừa nhận. Hôm nay xem ra là đúng thật rồi. Anh ta tỏ vẻ bừng hiểu. Thì ra là tiểu thư, chú là Tô Bách. Hải Mạt Mạt vẫn không nói gì. Đường Ngạo cũng lời nói nhiều, chỉ tập trung lái xe. Xe đi chừng 10 phút là đến một quán cơm hộp. Lúc này cửa cuốn được kéo xuống. Tô Bách cầm dao phay, nhảy xuống xe trước. Bên ngoài có 6-7 con zombie xuống lại. Anh ta và Đường Ngạo giải quyết vô cùng nhẹ nhàng. Giải quyết xong zombie, anh ta áp vào cửa cuốn nói nhỏ. Là tôi, Tô Bách, mở cửa. Cửa cuốn giật giật nhanh chóng được kéo lên. Đường Ngạo vừa nhìn liền nhíu mày. Bên trong có 6 người phụ nữ và một bé trai chừng 10 tuổi. Mấy người nhìn thấy anh đều vô cùng khiếp sợ. Lúc anh bị đám người Chu Tân Quốc đuổi ra ngoài, mọi người đều nhìn thấy. Lúc ấy họ không đứng ra, nhất là vì không có sức chiến đấu, không có quyền phát biểu. Thứ hai đương nhiên là bởi vì Đường Ngạo cũng không phải hạng người lương thiện gì. Đường Ngạo vốn không thèm để ý, chỉ phất tay. Lên xe rồi hắn nói. Mấy người lên xe container nhỏ, Đường Ngạo đóng kỹ cửa lại, xong xuôi nhanh chóng lái xe trở về cửa hàng nhỏ. Bỗng thèm 8 miệng ăn cũng không phải là việc nhỏ. Đường Ngạo dừng xe ở trên sân có phía ngoài cửa hàng, giao cho Tô Bách giới thiệu mấy đồng bạn mới. Tô Bách lần lượt giới thiệu, trong 6 người phụ nữ có 2 người là người bào chế thuốc ở phòng khai thác, 1 người tên Ngô Hoa, một người tên Kiều Tiểu Vũ. Ngô Hòa ít nói, nhưng là người bào chế thuốc có thâm niên nhất. Kiều Tiểu Vũ hoạt bát cũng xinh đẹp nhất, nhưng mới đi làm không lâu. Một người khác là nữ công nhân ở dây chuyền sản xuất Lưu Vân Mỹ. Ba người còn lại đều ở phòng thị trường. Đứa bé là con của nữ công nhân Lưu Vân Mỹ. Vương Phượng và Mặt Mặt không có ý kiến với những người mới gia nhập. Gầu Gầu dĩ nhiên lại càng không có ý kiến. Tô Thiến vẫn có lời muốn nói. Đáng tiếc Đường Ngạo không cho cô ta cơ hội này. Anh tập trung mọi người trên sân cỏ đi thẳng vào vấn đề. Nơi này không nuôi người rảnh rỗi. Tất cả mọi người phải nghe theo sự quản lý. Nếu không xin thứ lỗi, nơi này không tiếp đãi nổi. Đám phụ nữ đều rất phục tùng. Kinh nghiệm lưu lạc mấy ngày qua thật sự quá kinh khủng. Có một chỗ dung thân an toàn là quá tốt rồi. Đường Ngạo mang hết vải bạt và thép, thanh nhôm, khung sắt trong cửa hàng nhỏ ra, bảo đám phụ nữ dựng lều ở trên sân cỏ bên ngoài. Sau đó anh và Tô Bách, Tô Thiến cùng đến cửa hàng gia dụng, mang 10 bàn đọc sách và ghế dựa về, tạo thành 10 chỗ làm việc đơn giản. Sau anh mang trình tự chế tạo mũ bảo hiểm, viết mấy hôm trước ra chia quá trình sản xuất làm 10 phần, do 8 người phụ nữ gia công. Còn 2 phần anh và Tô Bách có thời gian cũng sẽ làm. Như vậy một dây chuyền sản xuất đơn sơ đã ra đời. Anh không xếp việc cho Tô Bách và Hải Mặt Mạt, nhưng ngay cả đứa bé trai 10 tuổi cũng không bỏ qua. Phần công thằng bé làm việc vặt, phụ trách phối nguyên liệu phụ. Lưu Vân Mỹ không ngờ Đường Ngạo sẽ thừa nhận mẹ con cô, cảm tạ hết lời. Vương Phượng và Tô Thiến đã vô cùng quen thuộc với các bước làm mũ bảo hiểm. Đường Ngạo sai mỗi người phụ trách giám sát nửa dây chuyền sản xuất, chẳng khác gì huấn luyện nhân viên, còn chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng. Vương Phượng và Tô Thiến cũng đồng ý. Thời gian quý báu, anh cũng không nhiều lời, bảo hai người lập tức bắt đầu. Vương Phượng mang theo mấy người đi vào trong cửa hàng nhỏ, bắt đầu dạy họ chế tạo mũ bảo hiểm. Lúc này Đường Ngạo mới nhìn về phía Tô Bách, chỉ trong xe. Tự mình tìm một bộ quần áo tắm đi. Tô Bách vâng một tiếng, vội vàng tìm một bộ quần áo của Đường Ngạo. Anh ta đi theo Đường Ngạo lâu nên rất hiểu thói quen và tính tình Đường Ngạo. Anh ta tin tưởng lúc này Đường Ngạo sẽ vẫn cần anh ta như xưa, còn càng trọng dụng hơn đấy chứ. Đường Ngạo đang suy nghĩ xem phải dàn xếp 9 người này như thế nào. Hải Mặt Mặt đã ôm tất cả chăn ra. Cô bé đã quấn sẵn wrap quanh chăn. Đường Ngạo nhìn sợ sân cỏ một cái, cuối cùng quyết định để họ tạm thời làm cái giường ghép nằm trong thùng xe. Chỉ có điều không đủ chăn. Chờ Hải Mặt Mặt luồn chăn xong, Tô Bách cũng đã tắm xong. Quần áo của Đường Ngạo anh ta mặc hơi rộng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến vẻ rực rỡ như ánh mặt trời của anh ta. Tuy không có sự sắc bén khiếp người như Đường Ngạo, nhưng lại có một loại khí chất riêng. Chúng ta có thể tìm mấy cái túi ngủ lớn, vừa không tốn công, vừa không tốn diện tích. Anh ta liếc mắt nhìn Đường Ngạo đang suy nghĩ cái gì. Đường Ngạo rất hài lòng. Buổi trưa ra ngoài tìm. Buổi trưa, Hải Mặt Mặt đang muốn đi nấu cơm. Đường Ngạo đã nói. Mấy người xếp ca, thay phiên làm việc nhà. Tô Bách không cần anh nhiều lời, lập tức xếp ca. Một ngày hai người trực, phụ trách quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, nấu cơm. Tô Thiến thấy mình cũng bị xếp ca vô cùng không vui, lập tức kéo tay Đường Ngạo làm nũng. Đường Ngạo không xì nhề chút nào, thản nhiên nói. Nghe theo sắp xếp. Ngày hôm sau lại có hai con zombie tới đây, đứng ở đối diện rạch gào lên. Hải Mặt Mặt ra nghênh đón, hừ hừ ha ha một lúc, lại nhận đơn hàng, 5 mũ bảo hiểm. Đường Ngạo giao nơi này cho người thận trọng nhất là Vương Phượng, còn mình và Tô Bách đi ra ngoài. Một mặt đương nhiên là xem có con người may mắn sống sót hay không, mặt khác là để giải quyết túi ngủ và đồ dùng hàng ngày. Hải Mặt Mặt bây giờ không cần phải làm gì. Thái độ của Đường Ngạo đối với cô bé ai cũng nhìn thấy, vậy nên không ai dám sai bảo cô bé. Ngay cả Tô Thiến cũng chỉ dám vênh váo trước mặt những người khác. Cô ta sợ những người khác tố cáo với Đường Ngạo. Buổi trưa, lúc Đường Ngạo và Tô Bách trở lại còn mang về mấy hộp màu vẽ cho Hải Mặt Mặt. Hải Mặt Mặt vô cùng vui vẻ, lập tức vẽ cho Gầu Gầu hai cái mắt gấu trúc. Gầu Gầu tỏ vẻ rất đau buồn, không còn mặt mũi ra ngoài. Hiện giờ trong cửa hàng nhỏ tổng cộng có 10 người, gà đã dùng hết rồi. Nấu cơm chỉ có thể dùng lò vi sóng. Nhưng những thứ này đều không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là hiện giờ anh có tổng cộng 8 công nhân. Bởi vì trình tự làm việc được cải tiến và đơn giản hóa, nên một ngày có thể làm khoảng 50 chiếc mũ bảo hiểm. Mà ở đây tính ra một ngày không thể nào bán nổi 50 chiếc mũ bảo hiểm. Hiện tại nhiều nhất một ngày cũng chỉ bán được 12 chiếc. Đường Ngạo biết đã đến lúc phải tăng cường tuyên truyền rồi. Anh tìm một tấm bản đồ thành phố E, khoanh vòng mấy siêu thị lớn. Hiện tại những chỗ này tập trung nhiều zombie nhất, mỗi tội đều rất xa. chờ đám zombie ấy đi tới được đây sợ rằng cũng sang năm mới mất rồi. Hơn nữa, nếu như zombie tới quá nhiều, mất khống chế thì làm sao? Rất nhanh, anh đã nghĩ tới kế hoạch mở rộng. Bây giờ một ngày ước chừng có 5-6 zombie tới đây mua mũ bảo hiểm, tìm mấy con zombie đến siêu thị tuyên truyền giúp anh, tặng mũ bảo hiểm miễn phí. Nhưng kế hoạch này gặp phải chút trở ngại. Đám zombie không muốn đi tuyên truyền, thà rằng trả tiền mua mũ bảo hiểm. Dù sao mua mũ bảo hiểm cũng dùng lương thực của loài người, bọn nó có ăn được đâu. Vì thế chúng cũng chẳng tết tẹo nào. Đường Ngạo không thể làm gì khác hơn là dùng bộ bảo vệ gáy để hấp dẫn bọn chúng. Sau khi nhìn thấy bộ bảo vệ gáy, lập tức có 5 con zombie đồng ý đến siêu thị phối hợp tuyên truyền. Đường Ngạo đội cho chúng nó mũ bảo hiểm mới làm xong, mang theo tất cả mũ bảo hiểm có trong cửa hàng, xong xuôi bắt đầu lên đường. Đi ra ngoài tuyên truyền, nhất định phải mang phiên dịch hải mặt mạt. Anh gọi cả Tô Bách theo, mỗi người cầm một chiếc mũ, chiếc rìu để phòng bất chắc. Điểm dừng chân thứ nhất là siêu thị Walmart ngoại ô. Đường Ngạo chọn một chiếc xe hàng lớn, chỗ ngồi rất cao, tương đối an toàn. Suốt dọc đường đi, 5 con zombie vừa đi vừa hừ hừ ha ha nói chuyện phiếm cùng hải mặt mạt, chọc cho hải mặt mạt cười ha ha. Nói thật, tổng giám đốc Đường có chút khó chịu. Mặt mạt, đừng nói chuyện với người lạ, zombie lạ cũng không được. Tổ Bách dừng xe cách siêu thị hơn 500 mét. Đỗ xe xong, anh để 5 con zombie xuống xe, lại bảo hải mặt mạt dặn dò chúng nó một lần nữa. 5 con zombie nhanh chóng đi vào siêu thị. Chỉ chớp lát sau, có một con mang theo 4 con zombie đi đến, hơn nữa còn vác theo lương thực. Đường Ngạo mở cửa xe, lại đặt hai mặt mạt vào trong xe. Anh và Tô Bách cầm rìu và dao đề phòng 4 con zombie. Hai mặt mạt ở trong xe đàm phán điều kiện với zombie xong, zombie đưa lương thực tới, Đường Ngạo đội mũ bảo hiểm cho chúng nó. Tô Bách đứng ở bên cạnh quan sát zombie ở cự ly gần như thế này, anh vẫn có chút lo lắng. Đường Ngạo lại như chẳng cảm thấy gì, tỉ mỉ cài khóa cho bọn chúng. Mấy con zombie đội mũ bảo hiểm xong, một con còn dùng gậy gỗ gõ thử vào đầu. Tất cả mọi người đều rất hài lòng. Sau khi bọn chúng đi vào lại có thêm nhiều zombie nữa đi ra. Hơn 200 chiếc mũ trong xe nhanh chóng được tiêu thụ hết bay. Trong xe đã chất hơn 1.000 cân lương thực, lại vẫn có zombie lục tục ra ngoài. Đường Ngạo chỉ đành để hàm mặt mạt nói địa chỉ, bảo chúng nó mang lương thực đến cửa hàng nhỏ bên bờ sông Bách Lộ lấy. Hải mặt mạt phiên dịch chi tiết cho chúng, đám zombie dần dần giải tán. Cũng có zombie kém thông minh, phát hiện nơi này có đồ ăn, bắt đầu vây quanh. Đường Ngạo chém chết mấy con, thấy bọn chúng tới càng ngày càng nhiều, đành lên xe quay về. Lần tuyên truyền này vô cùng thành công. Ngày đó đã nhận được đơn hàng hơn 400 chiếc mũ bảo hiểm của zombie. Tính trung bình một ngày sản xuất 50, thì đây là đã được 8 ngày rồi. Bọn họ coi như hoàn thành, không phải lo đến vấn đề lương thực nữa. Có đầy đủ thức ăn và nơi ở an toàn, tâm trạng của mọi người cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Mấy người phụ nữ được rảnh rỗi, đương nhiên bắt đầu suy tính chuyện khác. Trong đó, Tô Thiến vẫn tự cho mình là nữ chủ nhân nơi này, bình thường nói chuyện với mọi người cũng tỏ vẻ vênh váo. Vương Phượng là người lớn nhất, bình thường luôn săn sóc mọi người. Lưu Vân Mỹ có con, biết tình cảnh của mình, vì vậy cực kỳ cẩn thận, đối xử với ai cũng mang mấy phần nhẫn nhịn. Kiều Tiểu Vũ và Ngô Hoa lại không nghĩ như vậy. Mọi người đều thuộc ASA, ai cũng ngang hàng. Hơn nữa, câu lạc bộ tập thể hình cũng chỉ là loại ăn bám, sao có thể sánh bằng nhân viên chính thức. Vì vậy, mấy người phụ nữ không có việc gì bắt đầu làm nũng lấy lòng Đường Ngạo. Tô Thiến âm thầm sốt ruột, Đường Ngạo là loại người gì cô ta cũng từng đi sâu tìm hiểu. Đối mặt với những người phụ nữ bật đèn xanh, còn có thể trông mong anh không dục dịch sao? Chỉ cần đối phương không phải nhị sư huynh, ai đến anh cũng không cự tuyệt. Hôm nay Tô Bách ngồi trong lều tính toán nguyên liệu còn lại có thể sử dụng trong bao lâu. Các công nhân khác đều đã bắt đầu bắt tay chế mũ bảo hiểm. Đường Ngạo đang vẽ bộ dạng bảo vệ răng cho zombie. Bởi vì nhiễm virus, zombie bị cảm giác đói khát khống chế, gần như cả ngày đều phải ăn cơm. Với cường độ này, hàm răng đương nhiên không chịu nổi. Nếu như có bộ bảo vệ răng, các zombie có thể không cần lo răng lợi không tốt nữa. Anh vùi đầu sửa bản vẽ, một thân thể ấm nóng ôm tới. Đường Tổng, anh đang làm gì vậy? Có tiện nghi không chiếm thì còn là đàn ông sao? Tổng giám đốc Đường lúc này dùng cánh tay đụng vào hai viên tròn mềm mại nói. Sản phẩm mới, muốn xem không? Người dựa vào là Kiều Tiểu Vũ. Cô ta đương nhiên thuận thế ngang nhiên xông qua. Cả người gần như áp sát vào trong lòng Đường Ngạo. Đường Ngạo không biến sắc, cầm bàn tay nhỏ bé của cô ta, dùng ngón trỏ chỉ vào bản vẽ, giải thích các bộ phận thiết kế. Trong lều hai người quả thực sắp dính lấy nhau. Tô Thiến nghiến răng kêu kèn két. Đến phiên cô ta nấu cơm, cô ta suýt nữa đã cho một tác nhân gây ung thư vào bát Kiều Tiểu Vũ rồi. Trên bàn cơm quá nhiều người, ngồi rất chật. Đường Ngạo ôm hai mặt mạt vào trong lòng, hai người còn dùng chung một bộ bát đũa. Đương nhiên không phải bát đũa không đủ, mà vì bồi dưỡng tình cảm là sở trường của anh. Đường đường đường tam công tử ra tay, còn không đối phó được một con nhóc sao? Anh gấp bánh bao nhân rau từ từ đút cho hai mặt mạt. Hai mặt mạt rất thích ngồi trong lòng anh. Cô bé rất ngoan, ăn không cần dỗ. Một cái bánh bao, Đường Ngạo và cô bé cứ ba một miếng, còn một miếng. Chính anh đều cảm thấy thật nghiệp chướng. Bên cạnh có ít nhất ba người đẹp, vậy mà anh và một đứa bé lại... Ai, nói nữa sẽ khóc mất. Buổi tối lúc ngủ, Tô Thiến theo thường lệ muốn lên tầng. Đường Ngạo lại ôm lấy hai mặt mạt lạnh nhạt nói. Hôm nay cô ngủ trên xe. Xe hàng lớn đỗ ở bên ngoài, bên trong đặt một chiếc giường ghép. Đám vương phượng ngủ ở đó. Tô Thiến cắn môi, nhưng nhìn về mặt Đường Ngạo cô ta vẫn không dám nhiều lời. Bây giờ nơi này do một mình anh định đoạt, thật sự không thể đắc tội với anh. Ánh mắt cô ta lấp lánh, vô cùng u oán liếc mắt nhìn Đường Ngạo, xoay người rời đi. Tô Thiến phải ngủ trong xe, Kiều Tiểu Vũ đương nhiên hiểu ý. Cô ta hả hê vinh váo liếc Tô Thiến đang oán hận một cái, tào nhã dọn dẹp đồ đạc của mình. Lúc này Đường Ngạo đang ôm hai mặt mạt, Tô Thiến thể cô ta chưa bao giờ thích hai mặt mạt đến như vậy. Chờ Đường Ngạo và Kiều Tiểu Vũ trở về cửa hàng nhỏ, cô ta liền chen đến bên cạnh hai mặt mạt. Mặt mạt, cháu có thích ba không? Nếu cô ta hỏi chuyện khác, hai mặt mạt có lẽ sẽ không thèm để ý đến cô ta. Nhưng nhắc tới Đường Ngạo, hai mặt mạt lập tức gật đầu một cái. Tô Thiến vội vàng kéo cô bé đến bên cạnh mình, quan tâm lạ thường. Cái cô Kiều kia rất xấu xa, nhìn bề ngoài rất hiền lành, thật ra vẫn luôn có ý đồ ăn ba cháu. Hai mặt mạt lập tức trợn tròn mắt, Tô Thiến nghiêm túc. Cháu có lên cứu ba không? Hải mặt mạt lập tức đứng dậy nhảy xuống khỏi xe hàng. Tô Thiến ôm chăn hài lòng. Tiện nhân, cùng lắm thì bà đầy đạp đổ, mày cũng không ăn được. Trên gác xếp, Kiều Tiểu Vũ đã cởi hết chỉ còn lại áo lót. Vóc người cô ta mặc dù không giống như Tô Thiến, nhưng lại có vẻ mảnh mai, cũng đẹp đẽ động lòng người. Đường Ngạo ôm vòng eo thon thả của cô ta, chóp mũi hai người chạm nhau, ngón trỏ tay phải anh hơi gặp lại, thuần thục cởi áo lót của cô ta. Hai người cùng ngã xuống giường, sau đó nhìn thấy hai mặt mạt đứng ở trước giường. Tổng giám đốc đã giơ súng chờ lệnh, quả thực muốn nổ mất. Đôi mắt hai mặt mạt tròn to lấp lánh ánh sáng. Ba, ba lại đang hóng mát à? Đường Ngạo nổi trận lôi đình, nhưng anh không thể nổi giận với cô bé. Anh tự tay bế cô bé lên, lửa nghẹn đến tận họng, chỉ đành giận cá chém thớt với Kiều Tiểu Vũ. Cút! Kiều Tiểu Vũ giận dữ, nghĩ là chuyện này do con Tô Thiến đề tiện kia làm rồi. Cô ta cắn răng cũng không dám chọc Đường Ngạo, mặc quần áo xong phẫn nộ đi thẳng. Đường Ngạo ôm hai mặt mạt vào trong ngực, quả thực muốn đấm cái gì đó. Thêm mấy lần thế này nữa, liệu có thằng đàn ông nào chịu được? Anh ôm hai mặt mạt lăn một vòng ở trên giường, chọc cho hai mặt mạt cười khanh khách không ngừng. Sau đó mới đè lên người cô bé, chắp mũi chạm lên chắp mũi cô bé. Tiểu ma nữ của ba, con không cho phép ba ăn cái khác thì ba sẽ ăn con đấy. Nhưng con bé tí thế này, sao mà no bụng được? Ngày hôm sau, con zombie thủ lĩnh muốn tạo cho một doanh trại zombie kia lại tới. Lần này nó mang theo 6 con zombie, muốn mua 6 chiếc mũ bảo hiểm. Khách quen cũ, Đường Ngạo dẫn hai mặt mạt đi ra ngoài nghênh đón. Không ngờ con zombie kia đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Vóc người nó vô cùng cao lớn, trên người không có ngoại thương, rửa ráy sạch sẽ xong còn rất dễ nhìn. Chỉ có đôi mắt đầy tơ máu đỏ lừ, nhìn gần rất ghê người. Khách hàng không có tên, vô cùng khó nhớ. Nó lại thường xuyên đến nên hai mặt mạt nghĩ nên gọi nó là Hà Hợp, bởi nó thường kêu Hà Hà. Nếu không phải Đường Ngạo tuyệt đối không cho phép khách hàng quen của mình tên Hà Hà, thì có lẽ nó đã dùng cùng chung số phận với Gâu Gâu rồi. Bởi vì nhiều người, mũ bảo hiểm luôn còn hàng dự trữ. Đường Ngạo trực tiếp mang 5 chiếc mũ bảo hiểm tới đội lên cho zombie. Mũ bảo hiểm mới được cải tiến rất tốt, kỹ thuật cũng đã khá thành thục. Hà Hợp nhìn như rất hài lòng, hàn huyên với mặt mặt cả buổi. Nếu như nó không phải là zombie, bản năng nhìn thấy loài người sẽ chảy nước miếng. Có lẽ Đường Ngạo sẽ mời nó đến tham quan dây chuyền sản xuất nhỏ một lượt. Nó cũng rất thân thiết với Đường Ngạo, lúc đi còn xoa đầu hai mặt mặt. Đường Ngạo kéo hai mặt mặt lại, nó cũng không có ý kiến gì, chỉ với gật đầu với anh một cái rồi xoay người đi. Đường Ngạo không ở nhà lâu, anh có chuyện quan trọng hơn phải làm. Anh gọi Tô Bách đi cùng, hai người cùng nhau ra ngoài tiếp tục tìm người sống sót. Tô Bách cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu ông chủ. Anh Ngạo, anh thay đổi rồi. Đường Ngạo liếc anh ta một cái, chỉ nói đúng hai chữ: ngu ngốc. Ở tận thế, quan trọng nhất là gì? Thứ nhất đương nhiên là thức ăn, thứ nhì là nhân lực. Khi khoa học kỹ thuật bị mai một, văn minh đổ vỡ, có lương thực, có nhân lực mới có thể xưng hùng. Anh giờ có lương thực, hơn nữa còn có cách lấy được rất nhiều lương thực, nhưng nhân lực lại cực thiếu. Thế nên đương nhiên phải tìm người còn sống sót rồi. Về phần chủ nghĩa nhân đạo, mượn lời Hà Hợp đó là ha ha. Tô Bách dừng xe ở trung tâm thành phố E, lúc đi qua xưởng Asa có một chiếc xe Jeep từ bên ngoài lái vào. Tô Bách quay đầu nhìn Đường Ngạo, Đường Ngạo lạnh lẽo nói: tránh đi. Vì vậy Tô Bách rẽ sang đường khác, tránh được chiếc xe kia. Nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ trong khu buôn bán. Thành phố E đã từng là trung tâm thương nghiệp đông dân nhất. Hiện giờ con đường này yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Trong gian hàng tầng 1 treo đầy quần áo, tầng 2 là quần áo trẻ em, tầng 3 là giày dép, tầng 4 là đồ điện, tầng 5 là châu báu. Dừng xe. Đường Ngạo chỉ tầng 5, Tô Bách lập tức hiểu được. Tầng 5 có tiệm châu báu, biện pháp bảo an nhất định ăn rất an toàn. Nếu như có người may mắn sống sót, tỷ lệ trốn ở đây là rất lớn. Xe đỗ ở ven đường, một người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ nằm ở trước thùng rác. Đường Ngạo cầm rìu đi đến, thử gọi một tiếng: này! Người đàn ông kia ngẩng đầu lên, mắt phải của ông ta đã không còn, vết thương bắt đầu rữa nát, gương mặt ghê tởm đến mức không dám nhìn thẳng. Đường Ngạo chém một nhát, đầu ông ta chia thành hai khúc. Tô Bách đi theo Đường Ngạo lên tầng. Đường Ngạo vẫn áp dụng cách trước kia, dùng rìu gõ lên lan can cầu thang hấp dẫn zombie quanh đó. Bởi vì là siêu thị nên cầu thang rất rộng, Tô Bách và Đường Ngạo cùng nhau tác chiến không gặp phải tình huống đặc biệt nguy hiểm. Tô Bách có chút nghi ngờ: anh Ngạo, anh nói xem, được những zombie này chỉ có ngần ấy sức chiến đấu, sao quân đội thành phố E không khống chế nổi? Đường Ngạo lắc đầu: trong đám chúng nó cũng có con lợi hại, chạy còn nhanh hơn cả vương quân hà. Đang nói anh đột nhiên đứng lại, Tô Bách chỉ cảm thấy sau lưng lạnh ngắt. Anh Ngạo! Đường Ngạo nắm chặt rìu, nhìn xung quanh một lượt. Có hơi kỳ lạ. Tô Bách vốn đã sợ lúc này càng sợ hơn. Em nói này anh Ngạo, anh đừng có dọa em. Về mặt Đường Ngạo nghiêm túc, cảm giác này rất kỳ lạ, giống như có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm, làm người ta sợn cả tóc gáy. Tô Bách cũng đã trốn ra sau lưng anh. Đường Ngạo ngừng thở, một lúc sau đột nhiên ngẩng đầu. Tô Bách chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen, có cái gì đó đột nhiên ập xuống, đúng là từ phía trên nhào tới. Anh ta hét lên một tiếng, Đường Ngạo nhanh chóng chém một nhát. Anh ra tay vô cùng hung ác, lưỡi rìu lập tức cắm vào trong xương sọ thứ kia, máu văng khắp nơi. Nhưng thứ kia không chỉ có một, có hai bóng đen lập tức lao tới. Tô Bách kêu khẽ một tiếng ngã nhào xuống đất. Đường Ngạo bắt được một bóng đen khác, dùng cán rìu nhét vào cái miệng đang há to của nó, sau đó lập tức chọc mù mắt nó. Nó hét thảm thiết, dường như nó cũng biết đau. Đường Ngạo lại không để ý đến nó, anh vươn tay túm lấy con đang đè lên Tô Bách. Thứ kia vô cùng nhanh nhẹn, nó ôm Tô Bách lật người lăn một vòng. Đường Ngạo túm chặt lấy cổ áo của nó, nhưng anh chưa kịp dùng sức, một con khác lại phi tới. Đường Ngạo chỉ đành buông tay. Anh vừa buông tay thì con kia cùng Tô Bách lăn từ trên cầu thang xuống. Tô Bách bị nó ôm chặt, rìu trong tay cũng không làm được gì. Lúc này anh mới thấy rõ bộ dáng thứ kia. Trên người nó đầy lông đen, giống như thức ăn để mốc lâu ngày đã mọc nấm. Mặt của nó màu xanh dương, có thể thấy rõ mạch máu phía dưới da. Trên người không có vết thương rõ ràng, chỉ có mắt đầy tơ máu, làn da giống như trong Avatar vậy. Trong đầu Tô Bách ong ong, lại chẳng nghe thấy gì cả. Hai tay anh dùng sức đẩy cái miệng kia ra. Anh ước mắt nhìn thấy Đường Ngạo đã giết chết con túm lấy anh, đang từ cầu thang trượt xuống. Nhưng không còn kịp rồi, móng tay thứ kia đã đâm sâu vào cánh tay anh ta. Anh ta hoàn toàn không biết mình đang nghĩ cái gì. Trong phim nếu như bị zombie cào hoặc cắn, nhất định sẽ biến thành zombie. Đường Ngạo nhặt xuống nhất diều Tô Bách làm rơi chém xuống. Con zombie này giống như con khỉ, lập tức tránh thoát. Tô Bách cắn răng, đột nhiên giang hai tay ôm chặt lấy nó. Thứ kia phẫn nộ cắn vào cổ anh. Tô Bách! Đường Ngạo cực kỳ tức giận đập vỡ đầu nó, óc vàng khắp nơi. Tô Bách đẩy đầu nó ra, sầu thảm cười một tiếng. Anh Ngạo, không ngờ em mới ra sân đã teo rồi. Tô Bách sửa đầy nhát gan, tác phong của anh ta và Đường Ngạo rõ ràng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Đường Ngạo liều lĩnh, bá đạo, thế nhưng anh ta lại là người hiền lành. Bình thường ngay cả cô nhân viên vệ sinh anh ta cũng đắc tội, luôn cũng không đắc tội, luôn điềm đạm, nhã nhặn. Xấu tính như Đường Ngạo mà anh ta còn chưa từng oán trách một câu. Ở xưởng Asa, nhân duyên của anh vẫn luôn tốt nhất. Đường Ngạo kéo con zombie như con khỉ ấy ra, trên cổ Tô Bách chảy máu đầm đìa. Đường Ngạo theo bản năng xé phát áo của mình cầm máu cho anh ta. Tô Bách cười thê lương. Vô dụng thôi anh. Anh Ngạo, em sẽ biến thành zombie. Đường Ngạo đỡ anh ta đứng lên. Đi về đã, chúng ta có thuốc. Tô Bách lắc đầu, trong đôi mắt đã mất đi sức sống. Chúng ta đều biết sẽ không có tác dụng gì. Anh Ngạo, em không muốn cắn anh. Em không muốn cắn anh. Đường Ngạo đột nhiên tức giận. Đừng có nói nhảm. Cái loại như cậu mà cắn được ông đây à? Anh đỡ Tô Bách xoay người định đi. Phía trên đột nhiên truyền đến một giọng nói. Anh có căn cứ phải không? Đường Ngạo ngẩng đầu lên. Đứng trên cầu thang là một người phụ nữ cao khoảng 1m75, mặc một chiếc áo khoác quần phục màu xanh, bên hông dắt mấy con dao. Nơi này người còn người sống sót. Mặc dù tâm trạng Đường Ngạo không tốt, nhưng vẫn trả lời một câu. Có. Người phụ nữ đi xuống tầng, chém chết còn bị cắm mù mắt xong mới hỏi. Chỗ tôi có phụ nữ sắp sinh, có thể... Cô ta còn chưa dứt lời, Đường Ngạo đã đỡ Tô Bách xoay người đi ra ngoài. Không thể, tôi cần người lao động có khả năng sản xuất bình thường. Người phụ nữ hỏi tiếp. Anh có thuốc? Đường Ngạo có chút không kiềm chế được, Tô Bách còn đang chảy máu. Thuốc bình thường đều có, hơn nữa tôi có người bào chế thuốc. Người phụ nữ lúc này mới lấy giọng điệu buôn bán thương lượng. Tôi có thể đảm đương sức lao động của hai người, nếu như anh có thể chấp nhận cô ấy. Nói thật, tổng giám đốc Đường cảm thấy rất hứng thú với người phụ nữ này. Cô ta đi bút, bộ đồ liền màu đen bó sát người, bên ngoài áo khoác quần phục, cầm trong tay một thanh đao, tư thế hiền ngang mạnh mẽ. Nếu như không phải tình huống của Tô Bách không ổn, có lẽ điều kiện hạ lưu gì anh cũng có thể đưa ra được. Nhưng thời điểm này quả thực không có tâm tình. Anh trầm giọng nói. Cô có bao nhiêu người? Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm. 18. Tất cả đều là phụ nữ. Hình như sợ Đường Ngạo ghét bỏ, cô ta vội vàng bổ sung một câu. Nhưng có thể lao động bình thường. Đường Ngạo không muốn lãng phí thời gian nữa. Đi. Được. Người phụ nữ lập tức lên tầng. Chỉ chốc lát sau, trên lầu đã có hơn 10 người phụ nữ đỡ nhau đi xuống. Đường Ngạo không có tâm trạng giới thiệu với bọn họ, vội vàng đỡ Tô Bách lên xe. Mấy con zombie bên ngoài cũng dễ giải quyết. Đường Ngạo đặt Tô Bách ngồi vị trí kể bên ghế tài xế, vừa lái xe vừa chú ý tình trạng của anh ta. Tô Bách đi theo anh ta khoảng 6 năm rồi, bình thường cũng coi như tận tâm tận lực. Nói thật anh có chút không nỡ, nhưng nếu Tô Bách biến thành zombie, anh cũng sẽ không do dự chém một nhát vào đầu anh ta. Trên xe container có một cửa sổ nhỏ thông giữa buồng lái và khoang hàng. Người phụ nữ mặc áo khoác quần phục mở cửa sổ ra, nhìn Tô Bách chằm chằm. Tô Bách thở càng ngày càng nhanh, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Anh Ngạo, mùi vị kiểu tiểu vũ thế nào? Anh ta còn mỉm cười, Đường Ngạo thản nhiên nói chuyện với anh ta. Tạm được, ngực hơi nhỏ. Tô Bách vẫn cười. Anh Ngạo, thật ra thì em thích cô ấy. Đường Ngạo có chút buồn bực. Vậy theo đuổi đi. Tô Bách cười ha ha. Không dám, anh Ngạo, nếu như mà em chết, anh đừng để cho cô ấy nhìn thấy em biến thành zombie. Anh ta đột nhiên hò sặc sụa. Đường Ngạo nhấn ga. Tô Bách lấy tay che miệng lại. Anh ta thở dốc kịch liệt hơn. Anh Ngạo, nếu như em có thể giống anh thì thật tốt. Sẽ có người thích. Đường Ngạo không nghe nổi nữa. Anh phanh gấp, xách cổ áo Tô Bách lên. Cậu chịu đựng cho tôi. Không biết chừng chỗ Hải Minh Tiến có đầu mối với bệnh dịch, chúng ta còn có hy vọng. Tô Bách buồn tay che miệng, trong năm ngón tay dính đầy dịch nhờn màu xanh nhạt. Đường Ngạo từ từ buồn tay. Tô Bách mở cửa xe lao đảo xuống xe. Anh Ngạo, chặt đầu em đi. Anh ta đưa dìu cho Đường Ngạo. Đường Ngạo xuống xe cầm dìu đứng trước mặt anh ta. Cuối cùng Đường Ngạo xoay người vào trong xe đóng cửa lại. Tô Bách đột nhiên dùng sức đập cửa. Anh Ngạo, anh cho em một nhát đi. Nếu như trước khi trời tối em còn chưa biến thành zombie, nơi này cũng chỉ có một mình em.